Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trong bóng đêm dị thường. Kiều Vũ Thần bọn hắn tuyển chính là một gian loại nhỏ siêu thị. Trước sau đều có thông đạo, trong siêu thị 2-3 đầu zombie, Vượng Tài rất nhanh tựu cho tiêu diệt hết, thu thập mất tinh thể, trực tiếp tại trong siêu thị tìm vài thứ. Đơn giản đánh cho cái chăn đệm nằm dưới đất, bỏ Kiều Vũ Thần, huyết thập vệ đội 10 người tam ban ngược lại gác đêm. Vượng Tài 6 đầu uông cũng là tam ban ngược lại cùng đi gác đêm. Sắc trời vừa ám, Kiều Vũ Thần cũng không có buồn ngủ. Ý thức khẽ động, nhìn về phía hệ thống không gian. Hệ thống trong không gian có trước khi pháo oanh Phan Thành Long lấy được tinh thể. Còn có một nhiệm vụ hoàn thành hàng ngày tiếp tế Dương. Dương hòm Kiều Vũ Thần chẳng muốn nhìn. Trước ném bên trong, về sau lại nhìn. Ánh mắt nhìn chăm chú tại những cái kia tinh thể thượng. Hệ thống, hối đoái điểm năng lượng. Tích, có được cấp 2 nguồn năng lượng 30 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 1.500 điểm. Tam cấp nguồn năng lượng 150 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 75.000 điểm. Tứ cấp nguồn năng lượng 20 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 100.000 điểm. Năm cấp nguồn năng lượng 1 khỏa. Có thể hối đoái điểm năng lượng 20.000 điểm. Số lượng cũng không phải nhiều. Chất lượng rất cao đó a. Toàn bộ hối đoái thành điểm năng lượng. Tự phát hiện tiến hóa dược tề. Đồng dạng có thể làm cho không phải sử dụng hệ thống cung cấp dược tề người tiến hóa. Kiều Vũ Thần cũng đã quyết định sở hữu tất cả tinh thể đều hối đoái thành điểm năng lượng. Chỉ cần hệ thống một cởi mở tiến hóa dược tề hối đoái. Hoặc là những thứ khác thu hoạch phương thức. Bọn hắn tự nhiên có thể cực nhanh phát triển. Dùng tinh thể tấn cấp thủy chung so ra kém tiến hóa dược tề hiệu quả. Tích. Điểm năng lượng hối đoái hoàn thành. Hiện có được điểm năng lượng 216.500 điểm. Nhìn xem hơn 20 vạn điểm năng lượng. Kiều Vũ Thần lòng tràn đầy thỏa mãn. Ừ, hệ thống, điểm năng lượng số lượng có phải hay không không đúng? Tích, hệ thống thăng cấp sử dụng điểm năng lượng 5.000 điểm. Ách, ngươi chừng nào thì thăng cấp rồi? Ta như thế nào không biết? Còn có là cọng lông ngươi thăng cấp muốn lén lút thăng cấp. Có cái gì nhận không ra người sao? Hệ thống, ếch đã thành, đừng sử dụng ngươi trầm mặc quyền rồi. Tranh thủ thời gian cho ta xem thăng cấp cái gì. Kiều Vũ Thần vội vàng muốn biết hệ thống. Thăng cấp cái gì, chẳng muốn cùng hệ thống so đo điểm năng lượng rồi. Vốn kiếm được điểm năng lượng chính là vì sử dụng. Nói sau hệ thống một khi thăng cấp. Đối với chính mình mới có lợi. Tích, hệ thống thăng cấp ghi chép công năng. Ký chủ, có thể tự hành xem xét ghi chép công năng. Đó là cái gì? Kiều Vũ Thần vẻ mặt mộng. Chức năng này có làm được cái gì? Hắn rất là im lặng. Ý thức khẽ động, ghi chép đồ vật hiện ra trong đầu. Ghi chép đồ vật rất ít. Tự một chuyến, mới hạng mục công việc. Nguyên điểm 1. Tọa độ 13.332, nguyên điểm 2, tọa độ 53.366, cái này Kiều Vũ Thần không chỉ là mộng bức trạng thái. Hắn có chút phát điên rồi. Hệ thống, có thể hay không nói cho ta biết cái này cái gọi là tọa độ là cái quỷ gì? Ghi chép vậy là cái gì? Vì cái gì ta đều xem không hiểu. Tích, tọa độ là nguyên điểm tọa độ, nguyên điểm. Cái kia vậy là cái gì? Tích, ký chủ, đẳng cấp không đủ. Tạm thời không cách nào được biết tương quan tin tức. Hô, Kiều Vũ Thần trong nội tâm thở hắt ra. Không nói thêm gì nữa. Hắn đến nay còn không biết hệ thống sẽ như thế nào thăng cấp. Hết thảy đều phải đợi chính mình nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến là trong vòng nửa năm thành lập sinh tồn người căn cứ. Vốn tưởng rằng trước khi đã thành lập nên căn cứ tự hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ xem ra là muốn đem toàn bộ Du Dương Thành cầm xuống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. hiện tại mình đã có được Đông Thành, mà còn lại cái này Tây Thành, nhìn về phía trên cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không dễ dàng mình cũng phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không chỉ dựa vào hệ thống hiện nay đưa cho tài nguyên, chỉ sợ không cách nào nữa lớn mạnh chính mình bao nhiêu. Hiện tại hệ thống cho nhiệm vụ chỉ còn lại nhiệm vụ chính tuyến. Hắn muốn cân nhắc có phải hay không mình mở thủy hối đoái thức tỉnh dược tề đến đề thăng thực lực của mình, hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Dù sao hắn một mực không có ly khai Du Dương Thành. Hơn nữa chính mình hối đoái tuần tra khuyển đều là tứ cấp dị thú cấp bậc. Tại trước mắt trong chiến đấu hoàn toàn đủ. Thế nhưng mà những này dị sinh vật cũng không phải sẽ không tiến hóa. Từ lâu rồi, chút thực lực ấy khẳng định không đủ dùng. Ừ, đợi đi trở về đem còn lại zombie tinh thể thu thập mà bắt đầu. Bắt đầu hối đoái thức tỉnh dược tề, nhưng lại muốn cho Từ Hoa cũng hối đoái thượng một lọ. Tại đây tự cần 60 vạn điểm năng lượng, như vậy tưởng tượng lại cảm thấy miệng túi của mình bị lấy hết. Lộ nghệ chỗ đó còn không biết lúc nào có thể đem tinh thể đưa tới. Một khi tinh thể đưa đến, trong tay mình lại sẽ có đại lượng điểm năng lượng có thể dùng. Vừa nghĩ sự tình, Kiều Vũ Thần thời gian dần qua buồn ngủ đột kích. Thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng tưởng. Có gác đêm ở, hắn ngược lại là không có thái quá mức lo lắng. Cũng có thể yên tâm nằm ngủ đi. Chỉ là luận này mỹ hảo không có tiếp tục bao lâu. Không biết nửa đêm giờ nào, Nam Cung Nhất Tiếu dao động tỉnh chính mình. Buồn ngủ trong ánh trăng mờ, Kiều Vũ Thần cũng cảm giác có người tại xô đẩy chính mình. Bên tai truyền đến Nam Cung Nhất Tiếu thanh âm. Lão đại mau tỉnh lại, bên ngoài xảy ra chuyện lớn, mở ra sương mù, che chắn con mắt. Kiều Vũ Thần một bên đứng dậy vừa nói. Làm sao vậy? Zombie công vào được. Không phải, lão đại, chúng ta phát hiện bên ngoài có chút kỳ quái. Rất nhiều zombie đều vây tụ đi qua. Nghe nói như thế, lập tức cái gì buồn ngủ cũng không có. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian đứng dậy, đi đến siêu thị thủy tinh trước, hướng về bên ngoài nhìn lại, mông lung dưới ánh trăng, tầm nhìn cũng không cao. Mặc dù như vậy, như trước chứng kiến đại lượng thân ảnh tại hướng về bên này tụ tập. Ừ, đây là có chuyện gì? Vì cái gì zombie đều tụ tập tới, Kiều Vũ Thần trong lòng cũng là khó hiểu. Nam Cung Nhất Tiếu tại bên cạnh đưa qua một cái kính viễn vọng. Lão đại, dùng cái này xem, cái này kính viễn vọng chỉ là bình thường kính viễn vọng. Không mang theo nhìn ban đêm công năng, bất quá mượn yếu ớt ánh trăng coi như là có thể trông thấy một ít. Chỉ là hiện tại thân ở vị trí cũng không thế nào tốt. Nhìn một hồi, Kiều Vũ Thần quyết đoán hướng về lầu 2 bò đi. Cái này siêu thị trên lầu bình thời là chủ nhân chỗ ở. Lầu 2 nhìn sang quả nhiên nhìn rõ ràng không ít. Kiều Vũ Thần tựu như vậy cầm kính viễn vọng chằm chằm vào ở trung tâm. Chỉ thấy zombie không ngừng ở hướng về ở trung tâm tụ tập. Tựa hồ toàn bộ Tây Thành zombie đều tại tụ tập tới. Tuy nhiên tụ tập vô cùng nhiều. Điểm trung tâm một mảng lớn đất trống nhưng lại không có zombie tiếp cận. Mà tới được zombie đều chen vai thích cánh lách vào cùng một chỗ. Cũng không động đậy được nữa. Tự như vậy lẳng lặng chờ đợi cái gì? Kiều Vũ Thần quét mắt những cái kia zombie. Phát hiện phía trước zombie có rất chờ lâu cấp đều không thấp. Zombie đẳng cấp càng cao. Thân cao. Còn có thân thể cường tráng độ đều so với bình thường zombie cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, người biến thành zombie trước khi vốn là có chiều cao thấp. Nhìn ra cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, nhưng là Kiều Vũ Thần dám khẳng định, những này zombie phía trước tứ cấp zombie số lượng sẽ không thấp hơn hai vị mấy. Thậm chí có khả năng có 5 cấp zombie tồn tại, nếu như là vậy. Vậy hắn muốn cân nhắc như thế nào mới có thể an toàn cầm xuống Tây Thành rồi. Dù sao bọn hắn thực lực bây giờ tối cao thì ra là tứ cấp. Muốn chiến thắng 5 cấp zombie, không thể nói trước đắc dụng chút ít thủ đoạn mới được. Cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần chờ đợi bao lâu. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì những này zombie hội tụ tập đến nơi đây, mà chứng kiến ở trung tâm tình huống hắn lộ ra rất không bình tĩnh. Từ lầu 2, Kiều Vũ Thần có thể rõ ràng xem đều chúng trung tâm đột nhiên toát ra ánh sáng nhạt. Lần thứ nhất không có chú ý nhìn kỹ, chỉ cảm thấy đột nhiên toát ra quang rất là quỷ dị. Lần thứ hai thời điểm, hắn xem như nhìn rõ ràng rồi. Đó là một cái khổng lồ lục mang tinh trận, càng thêm lại để cho hắn sợ hãi chính là lục mang tinh trận mỗi lần hiện lên, ở trung tâm sẽ xuất hiện mấy trăm đầu zombie, vậy là tốt rồi, như là một loại triệu hoán trận pháp bình thường. Liên tục không ngừng đem zombie triệu hoán đi ra. Không chỉ là như vậy, mấy lần xuống, hắn còn chú ý tới một điểm, những cái kia ở phía trước zombie, tựa hồ tại hấp thu lấy cái gì năng lượng. Lục mang tinh trận mỗi lần sáng lên, zombie xuất hiện, tựa hồ trong trận sẽ lộ ra năng lượng bình thường, tựu như là tiến hóa chi vũ, có chứa tiến hóa hiệu quả. Kiều Vũ Thần tựu như vậy trơ mắt chứng kiến phía trước có zombie trực tiếp thông qua cái này lục mang tinh trận tiến hóa. Đúng vậy, tiến hóa, một đầu zombie hẳn là theo tam cấp tiến hóa đã đến tứ cấp. Thân thể rất rõ ràng sinh ra biến hóa. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần càng phát ra nôn nóng. Nếu như chiếu cái này xu thế xuống dưới, hắn còn như thế nào chiếm lĩnh Tây Thành? Chập choạng chứng, xem ra muốn sớm khởi xướng tiến công. Bằng không ngày từng ngày xuống dưới, cái này Tây Thành zombie được gia tăng bao nhiêu? Lại sẽ có bao nhiêu cao cấp zombie xuất hiện? Không dám còn muốn giống như xuống dưới. Vội vàng từ lầu 2 xuống. Huyết thập vệ đội cùng Uông Uông đám bọn họ đều tụ tập ở chỗ này. Sự tình có biến. Chúng ta muốn sớm đi trở về. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.